Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1892. Chương 1892. Trở đầy mà về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu buổi tối hôm đó. Vẫn là toàn tụ đức tiệm vịt quay một cái một phòng. Vạn Thủ Mô dẫn một người thanh niên đúng lúc đến nơi hẹn. Thanh niên vẻ mặt có chút kiêu căng, diễn cảm cũng không nóng thầm, một bộ tận lực cô lập dáng vẻ. Làm Vạn Thủ Ngô làm xong giới thiệu, làm Vạn Phong nhiệt tình Vu Chính Đông bắt tay. Thanh niên vẫn là một mặt mộng so, hắn không biết cái này chưa bao giờ che mặt và mình không sai biệt lắm thanh niên tại sao đối với mình nhiệt tình như vậy. Hơn nữa tập đoàn Nam Loan hắn vậy chưa nghe nói qua. Vốn là hắn thì không muốn tới. Vạn Thủ Ngô nói nếu như lần này hắn bỏ qua cơ hội, đời này phỏng đoán tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai như vậy cơ hội. Vu Chính Đông năm ngoái sau khi tốt nghiệp ngay tại Bắc Tinh lăn lộn kém không nhiều gần một năm. Phối hợp tới phối hợp đi cảm giác Bắc Tinh những thứ này chất bán dẫn điện tử xí nghiệp cũng không thích hợp mình. Hắn liền nảy sinh đi phương Nam song song ý niệm. Bây giờ hắn thấy đối diện thanh niên thật giống như vậy, không thể so với hắn lớn nhiều ít. Hắn cho là nào đó lão bản công tử, trong lòng cũng không làm sao coi ra gì. Trước dùng bữa sau uống rượu, Vạn Thủ Ngô là thúc thúc ta, chúng ta 200 năm là một nhà. Hắn hướng ta đề cử ngươi, hy vọng ta xí nghiệp có thể tiếp nhận ngươi. Vạn, quản lý người xí nghiệp là làm cái gì ta còn không có hiểu rõ đây. Còn có nó ở địa phương nào? Ta xí nghiệp ở Bắc tỉnh Liêu Ninh bờ biển, thuộc về bột hải địa khu kêu Nam Loan có hạn tập đoàn công ty. Chúng ta xí nghiệp chủ yếu là liền sản xuất và nghiên cứu. Như vậy cụ thể sản xuất cái gì lại? Nghiên cứu cái gì? Vu Chính Đông thái độ đúng mực. Cái này thì nhiều, xe hơi mô tô. Truyền máy nhắn máy học tập cái gì? X100 mô tô biết không? Vạn Thủ Ngô ở bên cạnh chen vào nói. Vu Chính Đông lắc đầu. Từ nhỏ liền đối với xe cộ cái gì không đuổi hứng thú. Hàng này đối với xe cộ không đuổi hứng thú. Như vậy đề ra bán tải xe nhỏ vậy không việc gì chứng dùng. Truyền máy nhắn biết không? Cái này biết. Vu Chính Đông bản thân chính là học điện tử xuất thân. Truyền máy nhắn dĩ nhiên biết. Hoa Quang truyền máy nhắn nghe nói qua sao? Vu Chính Đông suy nghĩ một chút, bây giờ đang cùng Motorola và Matsushita đánh giá cả chiến cái đó Hoa Quang. Vạn Phong hưng phấn, được nha, hắn còn biết cái này. Đúng, chính là nó. Lần này Vu Chính Đông có chút kinh nghi. Hoa Quang là các ngươi sản xuất. Ngươi không phải mới vừa nói công ty các ngươi kêu Nam Loan sao? Hắn ở một ít kinh tế nhật báo chỉ là thấy ở phương Nam một cái kêu là Hoa Quang công ty đang cùng Motorola Matsushita ở truyền máy nhắn lên chém giết. Cái này làm cho hắn đối với cái này Hoa Quang công ty sinh ra hứng thú. Trong ấn tượng hắn chưa thấy được TQ còn có thể có như vậy một cái thực lực công ty. Nhưng mà báo thậm chí còn trong TV nguồn tin tức chân thực có hạn. Căn bản không tìm được quá nhiều tin tức. Không nghĩ tới Hoa Quang lại chính là đối diện cái này người thanh niên công ty sản xuất. Hoa Quang là tập đoàn chúng ta xuống một cái đặc biệt nghiên cứu điện tử chất bán dẫn chi nhánh. Công ty, Vu Chính Đông vẻ mặt bắt đầu sinh động. Có thể cùng Motorola và Matsushita đánh thời gian dài như vậy, công ty thật giống như hẳn rất giỏi. Lắm, công ty các ngươi lớn sao? Coi như có thể đi. Vậy công ty các ngươi còn có cái gì điện tử phương diện kế hoạch và dự định? Rất nhiều. Chúng ta bây giờ kế hoạch chính là đánh thắng và Motorola truyền máy nhắn giá cả chiến. Sau đó đẩy ra chính chúng ta điện thoại di động. Vu Chính Đông sợ hết hồn. Các ngươi còn muốn đẩy điện thoại di động? Hàng này không phải là khoác lác chứ? Vạn Phong đối với Dương Kiến Quốc ngoắc ngoắc tay. Dương Kiến Quốc liền đem số tiền kia điện thoại di động lấy ra đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong chuyển tay liền đưa cho Vu Chính Đông. Đây là công ty chúng ta lập tức phải đẩy ra điện thoại di động. Máy này là dạng cơ. Bất quá bởi vì không có hòa mạng cho phép và số điện thoại. Nó bây giờ chỉ là một dáng vẻ. Bây giờ chỉ cần lấy được cho phép. Điện thoại di động thì sẽ chính thức đẩy ra. Vạn Phong cũng không quá làm sao quan tâm tiết lộ bí mật. Cho nên hắn một chút không phòng bị những người này. Những người trước mắt này vậy tiết không được chặt chẽ. Thấy điện thoại di động một khắc kia. Vu Chính Đông ánh mắt xem mặt trời chói chang như nhau lóng lánh. Làm tay hắn nhận lấy điện thoại di động vậy một thoáng. Vạn Phong thấy tay hắn ở hơi phát run. Xem ra người làm gì là trời xanh. Vu Chính Đông gờ điểm chính là điện thoại di động. Vu Chính Đông cơm vậy không ăn. Cầm điện thoại di động lật tới đổ đi xem rất lâu. Vạn Phong phỏng đoán nếu như hắn bây giờ có bạn gái. Chính là bạn gái phỏng đoán hắn cũng không biết nhìn như thế cẩn thận. Đây là một loại chăm chỉ ở nhìn cái nhìn. Đến ta công ty tới. Trước cây trước ta công ty cố công nghiên cứu 2 năm điện thoại di động. 2 năm sau Hoa Quang điện thoại di động nghiệp vụ ngươi toàn bộ phụ trách. Bây giờ đến tập đoàn Nam Loan tiền lương hàng năm 15.000. Có các loại phúc lợi. Cuối năm có thưởng kim. Như thế nào cân nhắc một chút. Thừa dịp lúc này Vạn Phong lái ra hắn giá biểu. Cái này 2 năm theo tiền lương hàng năm lên tăng. Ban đầu nhất cao 10.200 là cao nhất tiền lương hàng năm đã tăng đến 15.000. Vạn Phong hứa cho Vu Chính Đông chính là sang nhất tiền lương hàng năm. Ta trước phải xem công ty các ngươi. Không thành vấn đề. Chờ ta bên này có chút việc mà làm xong đi trở về. Ngươi có thể đi theo. Qua lại cho ngươi thanh toán hết thảy chi phí. Vạn Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đến Bắc. Tinh tới làm ít chuyện. Lại vẫn lựa một cái đại thần trở về. Đây quả thực vận khí nổ tung nha. Vạn thủ Ngô Mễ Quảng Nam những người này ở đây truyền tin lãnh vực thật là có một ít năng lượng. Lại thật cầm kinh trong vòng những cái kia quản lý truyền tin phương diện người mời tới. Vạn Phong ở Hữu Nghị Hiệu ăn mời 2 bàn tiệc rượu đưa một ít vật kỷ niệm. Vạn thủ Ngô và Mễ Quảng Nam ở trên bàn rượu thật là cầm Vạn Phong khen ra một đóa hoa. Cái gì dân tộc thương hiệu đại biểu. Tự chủ sáng tạo cái mới kiêu ngạo. Quốc gia mặc dù buông tha điện tử lãnh vực, nhưng là có thể làm ra sản phẩm xí nghiệp nhất định phải giúp đỡ. Coi như không có tiền có thể cho. Mở thuận lợi cửa tổng không thành vấn đề đi. Có thể là những người này nói có lý. Cũng có thể là tối nay rượu và thức ăn không tệ. Còn có một cái có thể là vật kỷ niệm tương đối phong phú. Bỏ mặc cái nào nguyên nhân. Dù sao điện thoại di động hòa mạng cho phép kinh doanh vấn đề là giải quyết. Cái vấn đề này giải quyết. Như vậy trở về Vạn Phong liền mở tuyến sản xuất. Chuyện này làm xong vậy đã vượt qua 3 ngày. Mễ Quảng Nam 3 ngày cân nhắc vậy đến cuộc sống. Lúc này Mễ Quảng Nam là hạ quyết tâm. Dứt khoát lanh lẹ từ mặt vang từ trước. Chỉ cần đem một vài bừa bộn đuôi chuyện xử lý xong. Hắn liền sẽ mang đoàn đội đến Vịnh Nam Đại tới. Mễ Quảng Nam ở Bắc Tinh còn muốn đợi một ít ngày. Vạn Phong liền mang theo Vu Chính Đông Tiên Kỳ về nhà. Tháng 3 16 số. Ra cửa một tuần lễ Vạn Phong lại trở về Tương Uy. Trước cầm Vu Chính Đông an bài đến khách sạn Hồng Anh ở một đêm. Sáng ngày thứ 2 Vạn Phong mới mang Vu Chính Đông đi vào Nam Loan háng mới. Ở giới thiệu xong Hoa Quang khoa học kỹ thuật sau Vạn Phong liền đem hắn ném cho Cố Hồng Trung. Cái này 2 tên nhất định có thể đi tiểu đến một bình bên trong. Cái này 2 tên há chỉ có thể đi tiểu đến một bình bên trong. Đang cùng Cố Hồng Trung trò chuyện cho tới trưa sau đó. Vu Chính Đông quyết định thật nhanh liền lưu lại. Lập tức trưa Vạn Phong gặp lại hắn lúc. Hàng này đồ công tác cũng mặc vào. Và Cố Hồng Trung không biết đang nghiên cứu cái gì. Lúc này Vu Chính Đông đối với Vạn Phong thái độ cung kính.